Bối phụ Dương Quang, chương 71, góc truyện audio.com. Giải ý cẩn thận qua một tháng, liền có người từ viện kiểm sát tới cửa tìm hắn, bọn họ gồm hai người, một nam một nữ, thái độ rất hòa ái, chỉ là mong hắn trợ giúp điều tra. Giải ý tự nhiên là thong dong ứng đối. Vấn đề bọn họ hỏi không nhiều lắm, đại thể là hàn huyên trò chuyện về công việc hợp tác của hắn với tập đoàn Đại Năng và bất động sản Vĩnh Cơ, sau đó đưa ra thủ tục hợp pháp, đem toàn bộ sổ sách công ty đưa đi kiểm tra. Công nhân trong công ty đều có phần lo sợ, bất an, nhưng khi thấy Giải Ý cùng Lộ Phi vẫn thập phần lãnh tĩnh chấn định thì mọi người cũng đâu vào đấy, không bàn luận gì thêm, rất mau công ty đã bình tĩnh trở lại. Thế nhưng, chỉ có Giải Ý biết bất động sản Vĩnh Cơ đang hướng hắn gây áp lực, động tác rất thong thả, người bình thường không cảm thấy được nhưng mục đích rất rõ ràng. Khi quản lý bộ công trình bất động sản Vĩnh Cơ trong lúc nghiệm thu bắt đầu làm khó dễ tiền cần chuyển khoản không đến tài khoản đúng hạn, Giải Ý liền hiểu được tất cả. Hắn bình tĩnh mà ngồi trong văn phòng, suy tư về từng việc bản thân từ lúc biết Dung Tịch đến nay, bỗng nhiên nhớ tới cái gì, liền lập tức gọi Lộ Phi, hỏi. Lần trước Dung Tổng nói muốn từ tài khoản chúng ta qua một khoản tiền, ngươi xử lý như thế nào? Lộ Phi bỗng nhiên cười rộ lên, Giải Tổng, đó là tiền Dung Tổng trả lại ngươi đó. Hà, Giải Ý không hiểu được, Lộ Phi ôn hòa mà giải thích. Là như thế này, lần trước không phải ngươi dùng máy bay thương vụ của tập đoàn Đại Năng từ Hải Khẩu bay đi Thành Đô sao? Sau lại đem tiền thuê máy bay thanh toán đầy đủ, khoản tiền này đối với tập đoàn Đại Năng tự nhiên là khoản nhỏ thôi, sở dĩ Dung Tổng cũng không để ý nhiều. Nhưng lần này Dung Tổng nghe đồn khả năng có việc xảy ra, sợ liên lụy đến người, mấy người bới lông tìm vết tra xét tập đoàn Đại Năng cùng công ty Tân Cảnh Giới nên phải để ý đến khoản này. Mà Dung Tổng muốn trả lại cho ngươi, lại sợ ngươi không chịu thu, mới làm vòng vo như thế. Giải Ý lúc này mới rõ ngọn nguồn, không khỏi cười lắc đầu. Ai cần gì phải thế? Thần tình Lộ Phi trở nên có chút nghiêm túc. Giải Tổng, kỳ thực ngươi có thể làm như vậy là rất tốt. Dung Tổng đối với cách làm của ngươi không chỉ bất ngờ mà còn vô cùng cảm kích. Nếu như ngươi lúc đó không trả tiền, lần này thanh tra tới, không chỉ tính là Dung Tổng lấy quyền hành làm việc riêng mà còn trở thành một nhược điểm cho người khác công kích nữa. Ánh mắt Giải Ý chợt lóe lên, nhìn Lộ Phi cười. Lộ Phi, từ ngày đầu tiên ngươi tới công ty ta đã đoán phải chăng ngươi là hảo ý của ai? Là Lâm Tư Đông hay Dung Tịch? Nguyên lai là Dung Tổng A, Lộ Phi bị hắn vạch trần thân phận cũng không kinh hãi hay ngạc nhiên, bình tĩnh đáp. Phải, ta là Dung Tổng phái tới, ngài cũng chỉ sợ ngươi lại thụ thương, nên muốn ta tận lực bảo hộ ngươi. Giải Ý cũng không tức giận, gật đầu. Thực sự là khổ cực ngươi rồi. Lộ Phi ngồi ghế, sống lưng thẳng tắp, thanh âm nhu hòa. Giải Tổng, lần này chuyện bên kia của Dung Tổng chỉ sợ có chút khó chơi, đối phương coi như quyết định chí Dung Tổng vào hiểm đạo, tra việc của 1-2 năm trước cũng là khó tránh khỏi. Bất quá, Dung Tổng vẫn hành sự cẩn thận, xử sự thận trọng, phòng trừng tại công sự bọn họ khó tìm ra chỗ nào bới móc. Vì thế có thể sẽ nhắm vào sinh hoạt cá nhân mà tìm kẽ hở. Điểm này, cần nhờ Giải Tổng chuẩn bị tâm lý thật tốt. Giải Ý nao nao, nhìn Lộ Phi một cái rồi gật đầu. Góc truyện audio.com. Ta hiểu rồi, ngươi yên tâm. Quả nhiên, nửa tháng sau, sổ sách đều hoàn hảo không tổn hao gì mà trở về, sau đó Giải Ý liền bị thanh tra khách khách khí khí hẹn đến viện kiểm sát uống trà. Trong văn phòng có 4 người, 3 nam 1 nữ, nói đều là tiếng quan thoại, có chút giọng Bắc Kinh, Giải Ý vừa nhìn liền bọn họ đều không phải người Tứ Xuyên, nhất định là từ Bắc Kinh bên kia tới. Thái độ họ đều khách khí hữu lễ, nhìn thấy Giải Ý vào văn phòng liền cười cười mời hắn ngồi rồi vội vàng châm trà, đặt trước mặt. Giải Ý vẫn tao nhã trước sau như một, mỉm cười. Cảm ơn, ngồi vào chỗ của mình xong, những người đó liền cùng hắn trò chuyện, thỉnh thoảng hỏi một ít vấn đề lần trước có hỏi qua, tựa hồ là đang dò tìm mâu thuẫn trong lời nói của hắn. Lần trước Giải Ý cũng chưa nói dối gì nên lúc này cũng thong dong ứng đối. Một lát sau, vị nữ sĩ duy nhất bỗng nhiên cười nói. Giải Tổng thực sự là tuổi trẻ đầy hứa hẹn a, hơn nữa lớn lên đẹp trai như thế, đến nay còn chưa kết hôn, bạn gái nhất định không ít đúng không? Giải Ý sửng sốt lập tức cười lắc đầu. Không, ta không có bạn gái. À hát, ba người còn lại liền có vẻ rất bất ngờ. Vì sao vậy, là ánh mắt quá cao sao? Giải Ý cười rộ lên. Cũng không phải, ta đối hôn nhân không có hứng thú, sở dĩ không muốn hại người khác. Bốn người kia cũng cười cười vô cùng trọng ổn, một người tuổi còn trẻ nói. Giải Tổng xem ra rất tân thời a, chủ nghĩa độc thân hình như cũng đang là trào lưu bây giờ mà. Đang cười như thế, vị nữ sĩ kia bỗng nhiên ánh mắt bén như dao mà nhìn chằm chằm hắn, lạnh lùng thốt. Đồng tính luyến ái hình như cũng là trào lưu bây giờ thì phải. Tâm lý Giải Ý rất mạnh, bị cô ta thình lình hỏi thế cũng không hoảng, nhàn nhạt cười nói. ta tương đối lạc hậu, đối với trào lưu mới mẻ gì gì đó không biết nhiều. Một vị trung niên nam tử khác chậm rãi thu liễm dáng cười, nói rằng. Theo chúng ta lý giải, hình như giải tổng cũng có một chút sở thích bất đồng với người bình thường, đương nhiên ta nói chính là phương diện tình cảm. Thêm một vị nam tử hơi trẻ một chút thẳng thắn nhất châm kiến huyết. Một, hoặc là xu hướng, trong nháy mắt đó, giải ý cảm thấy giống như bị bọn họ lột đi một lớp da, cả người lạnh lẽo. Nhưng biểu hiện ra vẫn là mỉm cười, bình thản nói lại. Đó là tư ẩn cá nhân của ta, nữ sĩ kia lạnh lùng mà nói. Đương nhiên, chúng ta cũng không có ý dò hỏi tư ẩn cá nhân của ngươi, thế nhưng, nếu như điều này có liên quan đến công tác điều tra chúng ta cũng có trách nhiệm biết rõ ràng. Giải ý nhìn cô ta một cái, rõ ràng đáp, ta có quyền bảo trì im lặng, đây là quyền lợi pháp luật. Hành âm hắn rất nhu hòa nhưng thái độ lại rất cường ngạnh. Bốn người vừa nghe liền biết truy vấn thêm cũng không được gì. Họ liến mắt nhìn nhau, trung niên nam từ kia lại nở nụ cười. Đương nhiên, giải tổng, đây là quyền lợi của ngài. Được rồi, hôm nay chúng ta nói tới đây thôi, ngài có thể đi. Giải ý liền chấn định mà đứng dậy, thong dong rời đi. Sau đó khoảng chừng một tháng, hắn không có bị bất luận chất vấn lần thứ hai gì cả, Đoạn Vĩnh Cơ cũng không tìm hắn, từ tin tức ngoài lề, giải ý biết ông đã đi Bắc Kinh. Tiếp theo, bất động sản Vĩnh Cơ lục tục đem phòng ở làm xong ra bán. Không lâu sau, xuất hiện người trách cứ chủ yếu nhằm vào các thiết bị lắp đặt có sử dụng formaldehyde. 2. Vượt chuẩn các vật liệu không phải vật liệu bảo vệ môi trường. Gocchuyenaudio.com Có khá nhiều người còn xuất ra chứng minh của bệnh viện, nói là bởi trường kỳ dùng mấy thiết bị này nên hít phải khí độc tổn hại thân thể, bọn họ lấy các loại bệnh tật ra hướng bất động sản Vĩnh Cơ khởi tố yêu cầu trả phòng, bắt đền. Vì vậy, bất động sản Vĩnh Cơ đem công ty Tân Cảnh Giới cáo ra tòa án yêu cầu bồi thường, giải trừ hợp đồng. Sau khi pháp viện lập án, bất động sản Vĩnh Cơ lại mạnh mẽ mà xin phong tỏa tài sản, pháp viện lập tức đem tài khoản công ty Tân Cảnh Giới ở ngân hàng đóng băng lại. Không chỉ thế, tại Hải Nam cũng truyền ra sự tình giống như vậy, bất động sản Vĩnh Cơ tại Hải Nam cũng hướng công ty Tân Cảnh Giới tố tụng cũng y vậy mà yêu cầu pháp viện phong tỏa tài sản. Trong lúc nhất thời họa vô đơn chí, công ty Tân Cảnh Giới lâm vào cục diện ác liệt. Tuy rằng dựa vào danh dự giải ý các loại vật liệu có thể tạm thời mượn nợ các công trình vẫn tiến hành nhưng chung quy đây không phải cách lâu dài. Truyền thông nghe tin lập tức hành động, tin tức liên quan đến tố tụng lập tức bay đầy trời. Trên TV mỗi ngày đều có phỏng vấn người bị hại, còn bất động sản Vĩnh Cơ giữa các mối quan hệ tuyên bố thanh minh, đầu mâu tất cả đều chỉ thẳng công ty Tân Cảnh Giới. Mà giải ý trước sau vẫn cự tuyệt tiếp thu phỏng vấn của phóng viên, điều này càng làm cho mọi người nghị luận, bàn tán thêm. Ngay tại thời gian, gió thổi mưa dông trước cơn bão. Này, giải ý đầu tiên làm chính là điều tra nội bộ công ty. Tại hội nghị khẩn cấp với bộ công trình, hắn đã rất lâu chưa từng phát giận bao giờ thô bạo vỗ bàn. Nói, là ai chọn nước sơn này? Quản lý bộ công trình Tưởng Liên cúi đầu, lắp bắp trả lời. Là ta, giải ý hung hăng nhìn chòng chọc. Đây là sao, ta luôn căn dặn nhất định phải dùng vật liệu bảo vệ môi trường. Báo giá của chúng ta vốn cao hơn chỗ khác một chút cũng bởi toàn bộ sử dụng vật liệu bảo vệ môi trường chính quy. Ngươi là lão công nhân của công ty, luôn luôn phụ trách bộ công trình, công ty cũng rất tín nhiệm ngươi, mới để cho ngươi đi chọn vật liệu, ngươi lần này làm gì thế? Thế nào lại phạm phải sai lầm sơ đẳng thế này? Tưởng Liên hít vào một hơi thật sâu, dũng cảm ngẩng đầu lên. Vật liệu này là do tổng kỹ sư bất động sản Vĩnh Cơ đề cử, bọn họ đem hàng mẫu cho chúng ta kiểm tra đo lường qua, xác thực đạt được tiêu chuẩn bảo vệ môi trường rồi, báo giá cũng rất hợp lý, cho nên ta mới chọn, cũng là nghĩ quan hệ tốt với bên A một chút, nghiệm thu sẽ không quá phiền phức. Ai biết, bọn họ tại khi giao hàng thì bỏ vào vật liệu không phải bảo vệ môi trường, chúng ta cũng không có khả năng từng thùng mà kiểm nghiệm cho nên mới. Giải ý nhất thời hiểu được, hắn nhìn người thuộc hạ trung thành và tận tâm cũng rất thẳng tính này, không hề truy cứu sai lầm nữa, ngược lại nghiên cứu biện pháp bổ cứu. Tưởng Liên nói, kỳ thực cũng không phức tạp, chúng ta đem mấy cái thiết bị này hủy đi thay miễn phí cho họ tất cả là được. Giải ý suy nghĩ một chút chỉ đạo Lộ Phi. Việc này ngươi đi làm đi, tiếp xúc với mấy hộ khách này một chút, tranh thủ giải hòa, đơn giản bồi thường tiền thiết bị cùng tiếng thuốc men mà thôi, chắc không đến nỗi trả phòng lại đâu. Lộ Phi lập tức gật đầu, tốt, ta đi xử lý, nhưng mà mấy vị hộ khách này kiên quyết không chịu bỏ qua, nhất định phải trả phòng, hơn nữa số tiền bồi thường cũng đòi gấp đôi. Gocchuyenaudio.com, tất cả đều là phòng xa hoa mới làm, một cái tổng giá trị gần 100 vạn. Tổng cộng có hơn 20 hộ, tiền bồi thường lên đến hơn 4.000 vạn. Giải ý biết chuyện này chắc chắn có thế lực phía sau nào thao túng, muốn xoay chuyển càn khôn sợ là hắn không đủ sức. Dung Tịch rõ ràng tất cả, không chỉ không dám đưa tay tương trợ, ngay cả một cú điện thoại cũng không dám gọi, sợ rằng chỉ làm hắn thêm bị động. Đối với ngoại giới, bọn họ chỉ là quan hệ hợp tác phổ thông, công ty có sinh ý vãng lai với tập đoàn đại năng gần hơn 1.000, y tuyệt không thể có bất cứ cử động vượt quá bản phận nào. Tại thời kỳ mẫn cảm này, bất cứ giúp đỡ nào y vươn ra cho Giải Ý đều có thể khiến người khác tỏ rõ bọn họ có quan hệ đặc thù gì đó. Giải Ý cũng hiểu điểm này, từ khi sự tình bắt đầu, hắn cũng không gọi cho Dung Tịch, không muốn làm khó y, lại càng không nguyện đem sự tình làm cho phức tạp thêm. Hiện tại công ty hắn phần lớn đã vô pháp xoay chuyển, chỉ có cái công ty nhỏ hợp tác với Trình Viễn may mắn bảo toàn, nhưng Giải Ý không có cổ phần khống chế, phần tài vụ cũng không tham dự quản lý thực tế, rất khó điều động một khoản lớn. Đến nước này, Lâm Tư Đông cùng Trình Viễn đều lợi dụng quan hệ của bản thân để biết sự tình thực sự phía sau, xem xét thời thế ai cũng không dám tùy tiện xuất thủ cứu giúp. Lâm Tư Đông gọi điện thoại tới, khuyên hắn, nhân bất vi kỳ thiên chu địa diệt, Trình Viễn đến văn phòng hắn uống trà cũng ôn hòa mà nói. Tiểu Ý, đừng hy sinh nhiều thế. Giải Ý đương nhiên hiểu rõ ý tứ bọn họ đều là khuyên hắn không bằng cùng bọn người kia hợp tác tự bảo vệ mình. Thế nhưng, hắn tuyệt đối không thể bán đứng Dung Tịch. Cho dù bên kia đã đem hắn trở thành một quân tốt trên đường, hắn cũng không quan tâm thế nào cũng muốn bảo trụ Dung Tịch cùng bí mật của mình. Dung Tịch đã qua nửa cuộc đời trong quạnh quẽ, chỉ có hắn là tình nhân duy nhất, hơn nữa đối hắn vẫn chủ động bang trợ, quan tâm đầy đủ, chưa từng làm gì hại hắn, hắn thế nào cũng không có khả năng làm ra loại chuyện đê tiện xấu xa như thế. Huống hồ, nếu như hắn bán đứng Dung Tịch cũng chính là làm xấu mặt mình, như nhau đều là xịt căng đan cả thế còn không bằng như bây giờ giữ thể diện xuống đài là hay nhất. Về phần người khác, hắn cũng không trông cậy vào ai đó sẽ ra tay giúp, tục ngữ nói. Thành môn thất hỏa, ương cập trì ngư. 2. Lần này chuyện đều không phải tranh chấp kinh tế tiền tài phổ thông, hắn không muốn liên lụy người khác. Ban ngày, hắn vẫn cố chống đỡ, gương mặt trong trẻo nhưng lạnh lùng anh tuấn như thường còn thêm sự lãnh tĩnh ôn hòa, toàn lực ổn định cục diện công ty, nghĩ biện pháp giải trừ khốn cảnh. Nhưng mà, mỗi khi đêm khuya tĩnh lặng, hắn lại ngồi trước cửa sổ bằng kính, nhìn đèn đường bên ngoài thật lâu cũng không thể ngủ. Pháp viện cho bọn họ thời hạn tìm chứng là 2 tháng, Giải Ý lại không có chứng cứ có thể đưa ra. Ngay cả luật sư hắn mời khi nghiên cứu toàn bộ tư liệu cũng thẳng thắn mà nói cho hắn, vụ này thua không thể nghi ngờ. Vị tổng kỹ sư đề cử vật liệu cho Tường Liên ở bất động sản Vĩnh Cơ tự nhiên không thừa nhận từng có việc này xảy ra, vốn không có chứng cứ chứng minh, lúc đó cũng là thuận miệng nói, không ghi âm càng không có tài liệu văn bản. Gocchuyenaudio.com Bên B chỉ có thể chứng minh nhân viên trọng yếu bên A có nhận hối lộ, tạo nghi ngờ là nghề này tối kỵ, như bọn họ lung tung chỉ chứng cứ, chỉ sợ tại trên giang hồ chỉ ngã nặng hơn nữa, càng thêm đứng không được. Về phần cung cấp vật liệu ở công ty kia, tài chính đăng ký bất quá chỉ có 100 vạn, căn bản là tiểu công ty. Vị tổng giám đốc công ty kia đối mặt truyền thông thì rất thẳng thắn mà thừa nhận, bởi công ty nhân viên ham tiểu lợi trộn lẫn một ít sản phẩm không hợp cách rồi nhận lãnh trách nhiệm lãnh đạo, nguyện ý gánh chịu bồi thường vi phạm hợp đồng. Sau đó, công ty đó liền hướng pháp viện xin phá sản. Y theo pháp luật phá sản thanh toán xong, tài sản công ty đầu tiên dùng để trả cho ngân hàng cho vay, còn nợ nần của dân gian gì gì đó tính sau. Kỳ thực coi như là trả tiền lại trước cho công ty Tân Cảnh Giới thì công ty bọn họ theo tính chất vẫn là công ty trách nhiệm hữu hạn, bồi thường cũng bất quá 100 vạn. Giải Ý nắm được chỗ quan trọng, muốn giải trừ khốn cảnh phải cho bọn họ thứ gì, nhưng hắn tuyệt đối không làm như vậy. Sự trầm mặc của hắn khiến công ty lâm vào bấp bênh, rất nhiều công nhân mới tuyển dụng từ chức, chỉ còn có những lão công nhân theo hắn từ Hải Nam ra đây thì còn kiên trì ở lại. Mấy nhà cung cấp vật liệu nhìn thấy đoạn kết của công ty cũng quả đoán lãnh khốc mà chặt đứt cung ứng, tất cả đều yêu cầu bọn họ trả tiền. Trình Viễn lấy từ công ty mà Giải Ý cùng y hợp tác xuất tiền ra, để Giải Ý trả tiền vật liệu, nhưng bất quá cũng chỉ là như muối bỏ biển, không làm nên chuyện gì. So sánh với vốn tiền tài đang có, vô hình chung công ty đã bị bẻ gãy, nghiền nát. Công ty Tân Cảnh Giới quật khởi cấp tốc như vậy, trong nghề vốn là truyền kỳ nho nhỏ, nhưng một ngày chân chính động tĩnh xảy ra, loại tích lũy này tựa như băng sơn, thoạt nhìn cao to nhưng mà chỉ cần mặt trời chói chang chiếu chiếu, liền cấp tốc tan thành nước, rất nhanh tiêu thất. Giải Y an tĩnh ngồi một mình trong văn phòng, hắn biết cuộc đời thương giới của mình đã đến đoạn cuối rồi. 1. Nhất châm kiến huyết, ý như lời nói sắc bén. 2. Formaldehyde là một hợp chất hữu cơ dễ bay hơi. VOC, công thức hóa học là SCSO. Bình thường, formaldehyde có sẵn trong gỗ và khói động cơ, khói thuốc lá. Ngoài ta người ta cũng pha formaldehyde trong vải, trong sơn. M, dầu bong, keo dán giày dép, gỗ ép. VV, formaldehyde được xếp vào nhóm một các chất gây ung thư. Nếu hít phải sẽ bị cay mắt, chảy nước mắt, ho, dị ứng, đau họng. Nồng độ cao hơn sẽ bị gây ung thư vòm họng và các cơ quan của hệ hô hấp. Sản phẩm có formaldehyde mà chúng ta tiếp xúc hàng ngày là vải và các loại mực in có trong quần áo, em, giày dép. Formaldehyde được dùng để xử lý chống nhăn vải. Các nước châu Âu và Mỹ đều có quy định và kiểm soát hàm lượng formaldehyde rất chặt chẽ. Hàm lượng formaldehyde an toàn trong quần áo và giày dép là 50mg. kg cho sản phẩm người lớn và 20mg. kg, với các loại vải không dung trực tiếp thì hàm lượng có thể cao hơn. Cách nhận biết vải có formaldehyde là khi người sẽ nghe mùi hăng hắc. Vì formaldehyde rất dễ bay hơi trong không khí cho nên chúng ta nên giặt sạch quần áo hay ra mền mới mua bằng nước nóng, sau đó phơi ngoài gió thoáng để formaldehyde bay hơi. Sau một lần phơi có thể giảm đáng kể dư lượng formaldehyde. Nguồn, Bia, GT, 2, thành môn thất hỏa, ương cập trì ngư cửa thành cháy, liên lụy cá trong hồ. Khách chương.